Mời các bạn theo dõi truyện ngắn Tớ cũng yêu cậu lâu rồi, tác giả Luan Gasila, dịch bởi Theo Nguyễn, tiếng đọc Phạm Na, truyện được phát hành trên radioplus.vn. Chương 5. Sáng thứ 2. Cậu đăng ký dùng tớ á? Tôi cần nhận. Hoặc cần một người biết hay, nên tớ đã bảo là cậu rất giỏi về khoản đó. Elisa giải thích. Tớ cứ tưởng cậu sẽ vui chứ. Tớ vui, nhưng mà tớ đã có việc làm rồi. Tớ vừa nói vừa ngồi rũ xuống ghế. Tớ không thể. Tớ sẽ nói lại với gì? Người ấy sẽ hiểu mà. Elisa nói. Chính tớ sẽ nói với gì? Tớ quả quyết. Elisa, tớ viết về cái gì? Bất cứ điều gì liên quan đến học sinh. Và tớ có một tin xấu. Tin gì nào? Tớ hỏi. Đầu óc tôi đang tập trung cho bài viết. Viết về học sinh à? Thật ngược là người nước đấy. Elisa lầm bầm. Sao cơ á? Làm sao mà tớ có thể viết nhanh đến vậy á? Tôi vừa cáo. Tớ xin lỗi. Elisa vừa nói vừa nắm tay tôi. Không sao đâu. Điều này có thể giúp nâng cao kỹ năng viết của tớ. Cả bọn chúc mừng tôi và giúp quyết định xem tôi sẽ viết một bài báo về đề tài gì. Đó là một điều tuyệt vời khi có bạn bè hoặc luôn bên bạn những lúc bạn cần giúp đỡ. Không sao cả. Thì Veronica trả lời sau khi tôi xin nghỉ việc. Cháu hứa là cháu sẽ đi làm này ạ. Thì cười với tôi và nói. Thì biết mà, nào nhanh tay lên, có nhiều khách đang chờ lắm đấy. Tôi vừa tính đến một thực khách vừa để ý một người vừa bước vào. Tôi hoa mắt chăng, đó là Nicholas. Tôi nhìn chỗ khác và nói tôi sẽ đem món ăn của khách ra sau vài phút nữa. Cậu ta đang làm gì ở đây vậy nhỉ? Tại sao lại là nhà hàng này? Có biết bao nhà hàng ở thành phố mà, tại sao lại chọn chỗ này chứ? Emma ơi, cậu phục vụ vị khách đó nhé. Peter, một trong những nhân viên phục vụ nhờ vả tôi, cậu ta chỉ tay về phía Nicholas. Nhưng mà... Tôi định từ chối, nhưng Peter nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Được rồi, cậu ta đẹp trai lắm thì không? Peter thì thào. Tôi cử thiện thường và đến chỗ Nicholas một cách căng thẳng. Xin chào, mời tôi xem qua thực đơn của nhà hàng. Tôi nói, và nhận ra lần bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Cậu ấy đọc thực đơn, còn tôi thì cảm thấy như đứng chờ cả một tiếng đồng hồ, trong khi thật ra chỉ có vài phút thôi. Hôm nay là các món Mexico à? Cậu ấy nhìn tôi và hỏi. Mắt tôi phải to. Vâng. Từ tự bóp của mình, ông không. Tôi ho lên một tiếng. Tôi chọn món bánh ngô cuộn thịt gà, chua rốt và bia rút nhé. Tôi gật đầu và lấy lại thực đơn. Ngón tay chúng tôi chạm vào nhau, cả hai nhìn nhau bất ngờ. Tớ xin lỗi, để nói và bỏ đi. Tim tôi nó không thể lấy lại nhịp đập thường được nữa rồi. Vài phút sau, tôi quay lại và mang thức ăn đến chỗ Nicholas. Cậu ấy định nói gì nhưng rồi dừng lại không nói nữa. Rồi tôi bỏ đi mà cứ tự hỏi cậu ấy sẽ nói chuyện với mình chứ. Tôi nhìn Nicholas, cậu ta trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Cậu ấy ra về sau khi ăn xong. Hay, tôi đoán vậy là cậu ta sẽ không đợi mình. Chờ đã, tôi đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Tất nhiên rồi, cậu ấy sẽ không đợi mình đâu. Sau giờ làm, tôi nhìn thấy xe của Nicholas cách nhà hàng khoảng vài mét. Cậu ta có trông xe không nhỉ? Tôi không thể nhìn vì kính xe đã được phủ màu đen. Cậu ta đang đợi mình à? Không đâu. Tôi nhìn chiếc xe lại lần nữa. Cậu ta sẽ đến chỗ mình chứ? Tôi đợi thêm vài phút nữa. Tôi nhìn thầm vì hôm nay đang có buổi tập quần vợt. Tôi biết đã đến, nhưng tôi không đi. Chờ thêm vài phút nữa. Tại sao tôi lại phải chờ như thế này chứ? Tôi biết. Trong tận đáy lòng, Nicola sẽ không bao giờ đến chỗ tôi. Tôi sẽ đón chuyến xe kế tiếp. Nhìn thật là ngốc, thật phí thời gian đứng chờ đợi cậu ta. Tôi thậm chí còn không biết cậu ta là có trong xe không nữa. Tại sao tôi lại tự làm khổ bản thân như vậy chứ? Là vì tôi yêu cậu ta ư? Tôi biết đến, tôi lên xe. Tôi không nhìn lại nữa. Mắt tôi rơm rớm nước. Tôi không nên tiếp tục yêu cậu ta nữa đúng không? Từ bây giờ, tôi sẽ không yêu Nicholas nữa. Khi yêu một người mà người đó không yêu mình thì thật là đau khổ.